Chương 474, muốn rời khỏi Nhất Tuyến Thiên. Các ngươi yên tâm đi thôi. Nguyệt Tức mỉm cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, nơi này cực kỳ an toàn. Nếu như Nguyệt Hoa Thần Điện cung điện dưới đất không đủ an toàn lời nói, Phật Âm Tự người đã sớm đánh tới nơi này, 18 năm, Phật Âm Tự người đều không thể đem hắn mang về, bởi vậy có thể thấy được, cái này cung điện dưới đất không phải bình thường an toàn. Hàm Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi cung điện dưới đất. Từ cung điện dưới đất ra đến sau đó, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần này, chúng ta nhất định sẽ tìm được Lưu Ly Hoa. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tâm tình rất tốt, bọn họ trước đó chỉ lấy được hộ tâm thảo. Nếu như lần này tìm được Lưu Ly Hoa, như vậy thì chỉ kém hai loại dược liệu bước nhanh tiến vào Nguyệt Hoa Thần Điện, hai người hướng thẳng đến Nguyệt Hoa Thần Điện đằng sau biệt viện đi. Trở lại biệt viện về sau, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền thấy được cực kỳ xoắn xuýt một màn. Bởi vì Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên không biết đang nói cái gì, Yêu Vô Song cười rất vui vẻ, mà Ngự Hồ thì là đứng ở cách đó không xa một chỗ, nhìn xem Yêu Vô Song, thần sắc không được tốt lắm. Cũng không tính là kém dạng này chẳng cảnh, các nàng một ngày có thể nhìn thấy rất nhiều lần, vấn đề ở chỗ, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ không mệt, các nàng xem lấy người đều mệt mỏi. Vô Song đến cùng dự định lúc nào nói cho Ngự Hồ nàng kỳ thật đã khôi phục nhớ bất quá nói trở lại, Vô Song ẩn tàng rất tốt à. Ngự Hồ đến bây giờ đều không có phát hiện Vô Song kỳ thật đã khôi phục nhớ. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khụ khụ. Hàm Hương ho khan hai tiếng. Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên mới nhìn về phía bọn họ. Các ngươi đã trở về. Yêu Vô Song ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương hỏi, Nguyệt Tức thương thế thế nào đã tốt hơn nhiều. Trọng Nguyệt đi tới ngồi xuống, đạm mạc nói ra, lần này, chúng ta muốn rời khỏi Nhất Tuyến Thiên. Rời đi Nhất Tuyến Thiên. Yêu Vô Song hơi kinh ngạc, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, rời đi Nhất Tuyến Thiên, muốn đi chỗ nào? Bắc Đại Lục Huyễn Chi Lâm. Hàm Hương nói tiếp, có thể cởi ra Bắc Minh Dạ trên người hàn độc trong đó một gốc dược liệu, Lưu Ly Hoa, ở chỗ đó có. Cho nên bọn họ muốn đi chỗ đó tìm kiếm thực. Yêu Vô Song kinh hỉ nhìn xem hai người, quá tốt rồi, Lưu Ly Hoa vẫn không có tin tức, Phệ Nguyệt Điện phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm, QNZ không có tìm được, hiện tại rốt cục có tin tức. Nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng, Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, cũng cười cười. Chuyện này xác thực đáng giá cao hứng giữa trưa, Bác Minh Dạ cùng Khuynh Thế sau khi đi tới nơi này, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền đem chuyện nào nói cho bọn họ. Nghe xong Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nói, Khuynh Thế có chút nhíu mày, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Bác Đại Lục Huyễn Chi Lâm vừa nhìn vô tận, nghĩ ở nơi này tìm tơ y thông đạo, rất khó khăn, hơn nữa truyền thuyết Huyễn Chi trong rừng mặt, có ma thú tồn tại, có ma thú Ngọc Lưu giật mình, lập tức nhìn về phía Trọng Nguyệt. Nếu có ma thú tồn tại, đi lời nói rất nguy hiểm à? Không sao. Tiếp nhận Ngọc Lưu trong tay đồ ăn để lên bàn, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta là nhất định phải đi Huyễn Chi Lâm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Khuynh Thế cũng không có nói thêm gì nữa. Ngọc Lưu, Mộ Dung, Phần Thiên, các ngươi lưu lại. Bác Minh Dạ mở miệng, đạm mạc nói một câu. Nghe lời này một cái, Mạc Phần Thiên lập tức nhìn về phía Bác Minh Dạ, sư huynh. Ngươi lưu lại Mộ Dung cùng Ngọc Lưu ta có thể lý giải, thế nhưng là ngươi tại sao phải lưu ta lại?